Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thoát khỏi nguy hiểm. Ha ha, sau đó chiêu này liền gọi lãnh lạnh đao. Giờ khắc này Ninh Dương trong lòng, đao pháp này chỉ có hai chữ có thể hình dung, mạnh mẽ. Thu hồi tàn đao, Ninh Dương hào khí đột ngột sinh ra. Nếu là hắn lại đối mặt khai mạch thất trọng tiểu nãi trà, hắn chắc chắn một đao, không, chỉ cần nửa đao là có thể giết chết đối phương. Đáng thương tiểu nãi trà, ở Ninh Dương trong lòng, chỉ là bị trở thành một dùng cho giả tưởng chung bị giết chết rất đúng giống. Ninh Dương trong lòng lại có chút nghi hoặc, trước phần mềm hack yêu xoay quanh chuyển lúc, hắn lại nhìn thấy đạo kia hàn mang. Chính là bởi vì đạo này hàn mang hắn thánh đạo phần mềm hack mới có thể đủ hiện hóa. Lắc lắc đầu, hiện tại hắn vẫn không có năng lực nghiên cứu vật kia. Chờ có thực lực nói sau đi. Sắc trời đã tối, Ninh Dương không dám lại xông loạn. Hắn dọc theo khi đến đường chậm rãi lui về. Đi rồi nửa giờ sau, xa xa lại là một tiếng kinh khủng tiếng kêu ré truyền đến. Ninh Dương lúc này mới nhớ tới hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ninh Dương chậm rãi đi tới. Trước cái kia hai con yêu thú đại chiến địa phương khắp nơi bừa bộn. Mà hai con yêu thú cũng không thấy. Bỗng nhiên xa xa lại là vài tiếng gào thét truyền đến. Hắn lập tức quyết định còn chưa phải mạo hiểm đi ra ngoài. Càng sớm đi ra ngoài xác thực càng tốt. Nhưng trời tối như vậy, vạn nhất lạc đường, cái kia Ninh Dương cùng cái mạng nhỏ của hắn thật sự liền muốn nói bye bye. Ở nơi này phụ cận, Ninh Dương lựa chọn một viên đại thụ bò lên, ở dày rộng trạc trung gian tìm một vị trí cứ như vậy dựa vào. Vân vụ hạp cốc nguy hiểm như vậy, hắn cũng không dám ở lại trên đất qua đêm. Rất nhanh sẽ là sáng sớm ngày thứ hai. Ninh Dương khi tỉnh lại, đã có tia sáng xuyên thấu qua rậm rạp lá cây khe hở chiếu xuống, rơi vào trên người hắn. Ninh Dương cẩn thận quan sát bốn phía một cái, xác định đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới cấp tốc xuống đất. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đi ra vân vụ hạp cốc. Hơn nữa nhất định phải thành công, bằng không hắn rất có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tối hôm qua vận may tốt hơn, không có nghĩa là hắn vận may sẽ vẫn tốt như vậy. Ninh Dương phỏng chừng chính mình cũng sẽ không bao giờ tới nơi này. Cẩn thận quan sát một hồi phụ cận Hoàng Hồng Thạch, Ninh Dương đầu tiên nhìn liền nhận ra chiều hôm qua hắn tránh né yêu thú địa phương bên cạnh Hoàng Hồng Thạch. Chiều hôm qua sắc trời đã tối, thêm vào nơi đây dị thường hung hiểm, hắn cũng không có chú ý tới. Giờ khắc này Ninh Dương mới nhìn rõ ràng, hắn ngày hôm qua tránh né vị trí, có 3 viên hoàng hồng thạch. Hoàng hồng thạch to bằng nắm tay, có một vòng vòng tròn 5 màu rực rỡ, đến gần vừa nhìn, quả nhiên hiển hiện thật sâu màu đỏ rực. Ninh Dương không có lập tức đi thu thập hoàng hồng thạch. Loại này quặng đối với địch dự có tác dụng rất lớn. Đối với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là mau mau tìm tới đường đi ra ngoài. Tối hôm qua trốn vào vân vụ hạp cốc lúc trời còn chưa tối, Ninh Dương rất nhanh sẽ nhận ra vào phương hướng. Ninh Dương sửa sang lại một hồi mang theo vết máu tràn đầy phá vụn quần áo, thu hồi cái kia 3 viên hoàng hồng thạch. Bỗng nhiên thì có 3 người đi tới Ninh Dương cách đó không xa. Ninh Dương biết, 3 người này chính là Thái San Dĩnh Bảo Tiêu, đều là đoán thể cửu trọng, kinh ngạc sau lại chấn định lại, xem ra bị ép xông vào vân vụ hạp cốc người, không phải chỉ có hắn một. Hoàng Hồng Thạch lưu lại, ngươi có thể đi rồi, một người trong đó Bảo Tiêu ngạo nghễ nói rằng, trong mắt lóe ra to lớn kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới bọn họ thật sự gặp Hoàng Hồng Thạch. Hơn nữa còn là 3 viên. Nếu là nộp lên cho tiểu thư, bọn họ có thể được đến bao nhiêu thưởng? đối với loại này nhìn thấy người khác bảo vật đã nghĩ chiếm cứ người. Ninh Dương đều chẳng muốn nói chuyện cùng bọn họ, huống chi bọn họ vẫn là Thái San Dĩnh hạ nhân. Vung tay lên, nhấc lên tàn đao, chính là một đao đánh xuống. Một đao kia trong nháy mắt mang ra một đạo đao ảnh. Đao ảnh hầu như đem chu vi sát thế toàn bộ tụ họp lại đây, mang theo lạnh lẽo hàn ý, trong nháy mắt đánh về cái kia ba tên bảo tiêu. Này ba tên bảo tiêu hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Dương chỉ là một người, liền dám chủ động động thủ. Bọn họ còn chưa kịp nói chút hoặc làm những gì, đao ảnh sát khí liền bao phủ tới, mãnh liệt băng hàn sát ý, làm cho này ba tên bảo tiêu không thể động đậy. Phù, phù, đao ảnh mang theo bao hoành xương máu. Xương máu trong nháy mắt ngay ở trong không khí ngưng kết thành vô số băng cặn bã. Sau đó rơi trên mặt đất phát sinh liên tiếp, ầm ầm, vang lên giòn giã. Ninh Dương thu hồi tàn đao, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Vân Vũ Hạp Cốc lối ra. Mở miệng phóng đi, mà tại chỗ chỉ còn lại có ba bộ thi thể lạnh như băng. Hắn tin tưởng những kia thiềm tích sẽ không tiếp tục ở lại tại chỗ, khẳng định từ lâu rời đi. Cái kia một đám thiềm tích tập thể điều động, phòng trừng Vân Vũ Hạp Cốc xảy ra chuyện gì, bất kể là nguyên nhân gì, cũng không quan Ninh Dương chuyện. Hắn chốc lát cũng không muốn ở lại chỗ này. Nửa giờ sau, bốn phía đều là thung lũng tùng lâm. Ninh Dương phương hướng cảm giác dần dần biến mất. Trong lòng hắn có chút lo lắng. Nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới lối thoát, vậy hắn hoặc là thật sự thì không thể sống sót đi ra ngoài. Ninh Dương, xa xa truyền đến một tiếng lanh lảnh kêu gào. Ninh Dương suýt chút nữa còn tưởng rằng nghe lầm. Làm được kêu là gọi lần thứ hai truyền tới thời điểm, Ninh Dương xác định hắn không có nghe lầm. Hơn nữa cái này gọi là tiếng nói của hắn, hắn còn có chút quen thuộc. Phải là Liêu Tiểu Chiêu. Liêu Tiểu Chiêu cũng không có chuyện gì, hơn nữa còn đang tìm hắn. Điều này làm cho Ninh Dương cảm giác rất vui vẻ. Có thanh âm này chỉ dẫn, Ninh Dương thì có phương hướng. Hắn tăng nhanh bước chân. Vẻn vẹn mấy phút sau, Ninh Dương cũng cảm giác hắn thật sự phát ra. Trước mắt quen thuộc thưa thớt bụi cây, để Ninh Dương kích động đến kêu lên. Tiểu Chiêu, ta ở chỗ này. Mấy phút sau, năm đạo bóng người liền từ một mảnh trong núi rừng xoay chuyển đi ra. Ninh Dương, ngươi không có chuyện gì à? Thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là ngươi làm sao đã biến thành như vậy? Liêu Tiểu Chiêu hài lòng cùng kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới Ninh Dương thật sự còn sống, ở Vân Vũ Hạp Cốc chung qua đêm còn có thể sống sót. Cái này cần cỡ nào nghịch thiên vận may. Chỉ là Ninh Dương cả người y vật phá vụn, còn mang theo vết máu. Tiểu Chiêu, lần này đa tạ ngươi, ta vừa nãy trong mơ hồ tránh, đang không biết đi bên nào, liền nghe thấy thanh âm của ngươi. Ninh Dương cảm kích nói rằng, hắn cũng không giải thích trên người rách tả tơi nguyên nhân. Tiểu Chiêu vội vàng nói, ta liền cảm thấy ngươi nhất định không có chuyện gì, vì lẽ đó liền để biểu ca hỗ trợ khiến người ta gọi ngươi tên. Không nghĩ tới thật sự tìm tới ngươi, chúng ta này nhiều người đến, hiện tại thêm vào ngươi cũng chỉ 6 người, cho tới Thái San Dĩnh bọn họ tổn thất càng thêm nặng nề. Tối ngày hôm qua liền trở về, lúc này địch dự xem ra không chỉ uể oải, cũng có chút chật vật, cái kia một thân sạch sẽ quần áo đã có chút rách nát, trở nên xám xịt. Ninh Dương liền vội vàng tiến lên nói cảm tạ, đa tạ địch thiếu gia, bằng không ta ở đây khẳng định không đi ra được. Địch dự cau mày nhìn Ninh Dương, chỉ qua một buổi tối, hắn cảm giác Ninh Dương trên người đã xảy ra biến hóa to lớn. Đây không phải bên ngoài, mà là một loại tinh khí thần thay đổi. Địch dự khoát tay áo một cái, có thể sống sót đã là vận may ngất trời. Ngươi muốn tạ ơn liền cảm ơn ta biểu muội đi. Ngày hôm qua nếu không phải nàng nhất định phải lưu lại tìm ngươi, Nói vậy ta cũng đã sớm mang tới người tìm Hoàng Hồng Thạch đi tới. Vừa nghe lời này, Ninh Dương thật sâu nhìn Liêu Tiểu Chiêu một chút. Phần ân tình này, hắn vững vàng ghi vào đáy lòng. Sau đó ánh mắt của mọi người đều rơi vào Địch Dự trên người. Hắn là Địch gia thiếu gia, tự nhiên là làm chủ người. Địch Dự mang theo áy náy nói, ta cũng không nghĩ tới chúng ta một tới gần Vân Vũ Hạp Cốc liền gặp Thiêm Tích Quần, tổn thất trọng đại như thế. Một tên bảo tiêu cẩn thận hỏi, thiếu gia, vậy chúng ta hiện tại liền trở về sao? Địch Dự ánh mắt ở đại gia trên người dừng lại một hồi lâu, mới thở dài một tiếng, ta nhất định phải được Hoàng Hồng Thạch, loại này quặng chỉ có Vân Vũ Hạp Cốc mép sách, lề sách mới có, chuyện lần này ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nguy hiểm. Đón lấy ta cũng không miễn cưỡng đại gia, nguyện ý cùng ta cùng đi tìm kiếm Hoàng Hồng Thạch lưu lại. Không muốn đi có thể đi về trước. Chúng bảo tiêu trong lòng vô lực rên rỉ một tiếng. Bọn họ làm địch trung tá nhà Rong, nếu không phải quản thiếu gia an nguy, bọn họ còn có thể địch ra sống đến mức xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.